Để ứng phó với những sự kiện đột phá, trước hết phía đòi nợ phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là phải in thành nhiều tài liệu giấy đòi nợ, giấy biên nhận nợ v.v. Ông Trương là ông chủ của một nhà máy hóa chất nào đó, đột nhiên phát hiện ra trong hồ sơ sổ sách mấy năm trước đây, chính tay ông ta đã ký giấy biên